Vạn đạo Long Hoàng, chương 3619, câu Long Hồn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu Trảo Thần Long, liền điểm ấy chiến lực sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ, hắn không có xuất thủ tương trợ, hắn nghĩ nhìn xem Cửu Trảo Thần Long còn có tài năng gì. Truyền thuyết Cửu Trảo Thần Long vô cùng cường đại, liền chút bản lãnh này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, sau một khắc chuyện xuất hiện truyền cơ. Cửu Trảo Thần Long giơ thẳng lên trời gào thét, trên thân thể của hắn bắn ra nhức mắt thần quang, sau đó, hắn mặt ngoài thân thể cổ trùng không ngừng nổ tung, bị cỗ này thần quang đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chớp mắt những cái kia cổ trùng bị quét sạch sành sanh. Vô tộc toàn bộ muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Trảo Thần Long gào thét ẩn chứa sát khí lạnh như băng, tựa hồ đối vô tộc tràn ngập oán hận. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái kia điều khiển cổ trùng vô tộc bởi vì cổ trùng bị hủy, phun máu phè phè, thân thể lui lại, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Cửu Trảo Thần Long lấy vô cùng chi thế vọt tới, hắn long giác phân quang bắn ra hai vệt thần quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hai vệt thần quang sắc bén vô cùng, quét qua mà ra thì có 10 cái con rối bị chém đứt, 5 cái vô tộc thanh niên bị chém làm hai đoạn, linh hồn yên diệt. Cái này gây nên vô tộc thiên kiêu một trận hoang loạn, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Trảo Thần Long thừa cơ giết tới. Đáng chết, bố trí xuống vạn hồn đại trận, ta không tin tưởng không diệt được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái vô tộc đỉnh cấp thiên kiêu giống to, người này thực lực phi thường kinh người, chính là vô tộc thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Hắn miệng há ra, một mặt tiểu kỳ bay ra, lơ lửng giữa không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản mệnh vô khí, có vô tộc thanh niên kinh hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô tộc người, mỗi người đều sẽ tu luyện một kiện bản mệnh vô khí, bọn họ linh hồn liền nơi dừng chân ở bản mệnh vô khí bên trong. Đối với vô tộc người mà nói, bản mệnh vô khí trọng yếu nhất, một khi bản mệnh vô khí bị hao tổn, không thể coi thường. Đồng dạng, chỉ có liều mạng thời điểm mới có thể lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không lấy ra bản mệnh vô khí, bố trí xuống vạn hồn đại trận, chẳng lẽ các ngươi muốn chết phải không? Thanh niên kia gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, bố trí xuống vạn hồn đại trận. Liều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác vô tộc thiên kiêu, nhao nhao cắn răng, thân thể bọn họ phát sáng, mỗi người thân thể cũng bay ra một kiện bản mệnh vô khí. Đủ loại bộ dáng, không hoàn toàn giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 80 kiện bản mệnh vũ khí thành huyền diệu quỹ tích phi hành. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Trảo Thần Long giết tới đây, bất quá, hơn 80 kiện bản mệnh vũ khí lẫn nhau quán thông, hiện ra một đầu màn sáng, ngăn tại Cửu Trảo Thần Long trước người. Cửu Trảo Thần Long long trảo cầm ra, thế mà không có cào xuyên đạo màn sáng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lên, gocchuyenaudio.com. Tất cả vô tộc thanh niên hét lớn, toàn thân tràn ngập đen nhánh thần quang, những cái kia bản mệnh vũ khí tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy, đầy trời không ngừng bay múa, sau đó từng đầu sợi xích màu đen, đột nhiên nổi lên, hướng về Cửu Trảo Thần Long quấn quanh đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức hư không tối thiểu xuất hiện trên trăm đầu sợi xích màu đen. Những cái này sợi xích màu đen, lớn bằng cánh tay, cũng không phải là thực thể, chính là từ hồn lực tạo thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, Cửu Trảo Thần Long gào thét hướng về một cái phương hướng phóng đi, long giác phát sáng, hai vệt thần quang chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này hai vệt thần quang, sắc bén vô cùng, giống như cái gì đều có thể chém một cái mà đứt. Thế nhưng là chạm tại xiềng xích màu đen bên trên thời điểm, giống như là chém vào trên thuộc da, bị bắn ngược trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Trảo Thần Long chín cái long trảo liền đạp, có thể xé rách tất cả long trảo, cũng không có xé rách xiềng xích màu đen. Sợi xích màu đen thật giống như không thụ lực đồng dạng, cái gì công kích đều sẽ bị bắn ngược trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, Cửu Trảo Thần Long bị mấy trăm đầu xiềng xích vây lại, bao phủ ở bên trong. Cửu Trảo Thần Long không ngừng gào thét, không ngừng công kích, nhưng là cũng vô dụng, công không phá được những cái kia xiềng xích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy trăm đầu xiềng xích màu đen từ hồn lực ngưng tụ mà thành, bao phủ hư không, đem Cửu Trảo Thần Long vây ở một vùng không gian bên trong, sau đó không ngừng teo lại. Cửu Trảo Thần Long ra sức công kích cũng vô dụng, xiềng xích co vào Cửu Trảo Thần Long phạm vi hoạt động đang chậm rãi thu nhỏ, rất nhanh, liền muốn quấn quanh đến Cửu Trảo Thần Long trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Trảo Thần Long chỉ có thể thu nhỏ thân thể, nhưng là vô dụng, những cái kia xiềng xích màu đen cũng không ngừng thu nhỏ, không ngừng co vào tiếp tục hướng về Cửu Trảo Thần Long quấn quanh đi. Vô dụng, ở vạn hồn đại trận bên trong, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, lực công kích có mạnh hơn cũng vô dụng, ngoan ngoãn bị chúng ta câu ra linh hồn a, hắc hắc hắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái vô tộc thiên kiêu cười lạnh, quả nhiên Cửu Trảo Thần Long làm sao phản kháng, cũng vô dụng, khó có thể cải biến cục diện, hắn thân thể từ từ bị xiềng xích màu đen quấn chặt lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Ở Cửu Trảo Thần Long thân thể, lại có một đầu Cửu Trảo Thần Long nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này dĩ nhiên không phải đầu thứ hai Cửu Trảo Thần Long, mà là Cửu Trảo Thần Long linh hồn, đang ở từ trong thân thể của hắn bị câu đi ra. Cửu Trảo Thần Long linh hồn không ngừng giãy giụa giống to, không ngừng phản kháng, nhưng là vô dụng, hắn lực lượng một người cuối cùng không sánh bằng hơn 80 cái vô tộc cường giả lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn linh hồn từ từ bị rút ra đi ra, vừa bắt đầu là đầu từ từ thân thể cũng bị rút đi ra, rất nhanh, liền bị rút đi ra hơn phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nên xuất thủ, Lục Minh ánh mắt phát lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng không có dự định nhìn xem, gocchuyenaudio.com, không cần nói mặt khác, vô tộc người, ba phát hai lần ra tay với hắn, hắn độ lượng nhưng không có rộng như vậy rộng, nhìn vô tộc người rất khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể phá hỏng đối phương tự nhiên muốn đi phá hư. Tương phản, hắn đối long tộc rất có hảo cảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đường đi tới, hắn và long tộc rất có duyên phận, trong cơ thể hắn có cửu long tinh huyết còn có nguyên thủy thần long huyết cho nên nhìn thấy cửu trảo thần long muốn bị bắt hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hơn nữa, hiện tại chính là xuất thủ cơ hội tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả vô tộc thiên kiêu, bố trí xuống vạn hồn đại trận toàn lực ứng phó cửu trảo thần long, hiện tại hắn đột nhiên xuất thủ, nhất định có thể giết đối phương trở tay không kịp. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chân đạp diệt phong chi ngoa trực tiếp xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Trong chớp mắt hắn liền vọt tới rất nhiều vô tộc thanh niên trên không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lao ra quá trình bên trong, Lục Minh liền kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, 7 giọt nguyên thủy thần huyết toàn bộ triển khai, đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong chi cảnh. Sau đó, chúa tể chi môn bay múa mà ra trấn áp hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá thần thương như Thái Sơn áp đỉnh một dạng ép xuống, phát ra cuồng bạo thanh âm. Lục Minh một kích toàn lực, lực lượng cường đại cỡ nào, những cái kia vô tộc sờ không kịp đề phòng, muốn né tránh, đã chậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí, bọn họ muốn dùng ra thế thân hình nộm cũng không kịp. Bính bính bính, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá thần thương nghiền ép mà xuống, lập tức tối thiểu có 20 mấy cái vô tộc thanh niên nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Lập tức chết 20 mấy cái vô tộc thanh niên, vạn hồn đại trận tự sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái kia quấn quanh ở cửu trảo thần long trên người xiềng xích màu đen, trực tiếp tán loạn ra. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Trảo Thần Long phát ra tiếng rồng gầm phẫn nộ, ở xiềng xích giải tán trong nháy mắt, hắn linh hồn trở về đến trong thân thể, sau đó hắn thân thể uốn éo, đánh tới những cái kia vô tộc thanh niên. Biến cố đột phát, những cái kia vô tộc thanh niên còn chưa kịp phản ứng, Cửu Trảo Thần Long đã vọt tới, long trảo đạp xuống, 10 cái vô tộc thanh niên bị đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chớp mắt hơn 80 cái vô tộc thanh niên, chỉ còn lại có hơn 40 cái. Không tốt, lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị đánh lén, vô tộc còn dư lại thanh niên, loạn thành một đoàn, khắp nơi bay loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.